Mục Hạc Khanh nhanh chóng đưa ra quyết định. Đến thành phố Hồ, Dailis, đọc qua rất nhiều chuyện miêu tả rằng thế gia hào môn máu lạnh, nhưng tới chuyện này mới thật sự thấy rõ. Cách chương.